mà Thế Đại trở về. Chương 1166, bức tường này là dùng tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Sở Hàm toàn thân ướt đẫm bò lên bờ. Vượng Tài càng là toàn thân lông tóc đều ẩm ướt cộc cộc dính trên người. Đưa nó nguyên bản xõa tung hình thể lập tức thu nhỏ gấp bội. Chỉ là hơi vẫy vẫy đầm nước. Sở Hàm liền đường kính đi lên trước. Dưới chân là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Hướng về phía trước kéo dài cách đó không xa. Cũng là cái kia để Sở Hàm lập tức tâm thần phức tạp tường. Tường rất cao lớn. Cũng rất hùng vĩ. Hoàn toàn không phải trong nước bức tường kia thủy tộc mặt tường có khả năng bệ nghệ. Đứng tại bức tường này trước mặt. Sở Hàm thân thể nhỏ bé tựa như một con kiến. Hắn ngửa đầu thật sâu ngóng nhìn. Không buông tha bức tường này lên bất luận cái gì một tia chi tiết. To lớn trên mặt tường điêu khắc phức tạp vừa thần bí đường vân. Đem chọn cái mặt tường đều che kín. Trừ cái đó ra, còn có 16 cái rõ ràng không phải người bình thường có thể biết chữ thể khắc bên trên. Kiểu chữ này Sở Hàm cũng không nhận ra. Nhưng hắn lại đối trước mắt cái này 16 chữ vô cùng quen thuộc. Bởi vì đó chính là Cao Thiếu Huy cùng Bạch Duẫn Nhi đều nói qua nội dung. Đại đạo pháp tác, thiên khiển ngàn năm, âm dương trở về, tinh thần đại hải. Sở Hàm không nghĩ tới nước chảy tộc mộ huyệt về sau. Hội xuất hiện ở đây. Lần nữa nhìn thấy cùng hắn cùng một nhịp thở bức tường này. Vượng Tài kéo lấy mỏi mệt tốc độ đi đến Sở Hàm trước mặt. Bờ môi nhúc nhích đến mấy lần mới mở miệng. Bức tường này, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Sở Hàm ánh mắt phức tạp lên tiếng. Ta trước kia tới qua nơi này. Cùng Bạch Duẫn Nhi, nơi này là âm dương cốc cuối cùng. Cuối cùng, Vượng Tài lập tức sửng sốt. Trong nháy mắt quay đầu tại nhìn chung quanh. Đáng tiếc trừ một cái đầm hồ nước cùng trước mắt bức tường này. Nó căn bản không có phát hiện hắn con đường. Quảng cáo. Cho nên vấn đề đến, nếu là cuối cùng, cái kia tại sao không có đường? Còn có dương cốc không phải tại âm cốc phía dưới, là trên mặt đất a. Nhưng nơi này dương quang sáng lạn, rất rõ ràng không phải lòng đất không gian a, nơi này không có bên ngoài đường có thể chống đỡ đạt. Là giấu ở âm dương cốc chỗ sâu nhất địa phương, cũng không phải là dương cốc lối ra. Mà lại dương cốc thực chỉ có chế tài chi địa cùng mộ huyệt ở chỗ đó phương là chân chính lòng đất. Từ chính xác thông hướng lên tiếng nói đường đi ra lòng đất. Liền trực tiếp thì là trên mặt đất tràng cảnh. Tuy nhiên cũng không cùng âm cốc tương liên. Nhưng tựa như là một cái cự đại hậu hoa viên. Sở Hàm giải thích nói. Lập tức khuôn mặt cũng hiện ra một vòng nhớ lại chi sắc. Về phần nơi này. Không phải là lòng đất cũng không phải là dương cốc hậu hoa viên. Ta tới qua nơi này hay là bởi vì cơ duyên xảo hợp? Làm sao cái cơ duyên xảo hợp? Vượng Tài tràn đầy lòng hiếu kỳ. Bắt đầu tự động não bổ. Ngươi cùng Bạch Duẫn Nhi tự tử nhảy xuống. Sở Hàm sững sờ sau mặt tối sầm. Tuy nhiên không phải tự tử. Nhưng đến rơi xuống ngược lại là bị ngươi đoán đúng. Rơi vào hồ này bên trong. Vượng Tài lập tức hai mắt sáng lên. Cô nam quả nữ, song song toàn thân ướt đẫm, vẫn là đại hạ thiên. Sở Hàm buồn cười liếc nó liếc một chút, nghiêm mặt nói, đó là mà thế 5 năm. Ta cùng một đám người tại dương cốc lối ra cần phải trải qua trên đường dậy xung đột. Cái này cũng chưa hết, trừ ta chỗ này một phương. Mặt khác có 2 nhóm hơn 1000 số lượng nhân mã đang sống mái với nhau. Bên trong một phương chính là Hà Phong dẫn đội. Bọn họ sống mái với nhau trên đường giết tới ta chỗ con đường kia. Thế là 2 phe thù địch nhân mã. Muốn giết ta người. Cùng ta. Lập tức 4 phe cánh hình thành đại loạn đấu. Một mình ngươi cũng coi như một phe cánh. Đừng ngắt lời. Dù sao đánh càng về sau ta kém chút bị người khô chết. Bên cạnh cũng là vách núi. Ta nghĩ đến bị người khô chết còn không bằng lão tử chính mình chết. Thế là liền trực tiếp nhảy xuống. Cũng là rơi vào hồ này bên trong. Ngược lại để ta nhặt về một cái mạng bất quá trận đại chiến kia huyên náo rất lớn. Dù sao ta ra ngoài thời điểm. Hà Phong đã nhất chiến thành danh. Là lúc ấy mà Thế Kỷ Nguyên bên trong nổi danh nhất quan chỉ huy chiến dịch. Vượng Tài nghe, thình lình đến một câu. Chờ một chút, Bạch Duẫn Nhi lúc ấy là tình huống như thế nào? Bạch Duẫn Nhi tình huống cũng có chút cổ quái. Sở Hàm cau mày nói. Ta rơi xuống lại bò lên bờ thời điểm. Nàng liền đã ở lại đây. Toàn bộ hành trình không có ai biết nàng tại Âm Dương Cốc. Cũng không biết nàng đi như thế nào đến nơi đây. Cho nên cô nam quả nữ. Vượng Tài cười hắc hắc mở miệng. Quả em gái ngươi. Sở Hàm sặc Vượng Tài một câu. Ngay sau đó đường kính hướng về kia bức tường đi đến. Chỉ là tại Sở Hàm trong lòng. Lại không khỏi nghĩ đến hắn phương diện. Đại đạo pháp tắc nói rõ ràng là nguyên rùa. Thiên khiển ngàn năm dĩ nhiên chính là chế tài. Như vậy đằng sau Âm Dương trở về. Hẳn là Bạch Duẫn Nhi nói tới bài trừ nguyên rùa điều kiện. Về phần tinh thần đại hải. Một câu nói sau cùng này hàm nghĩa ngược lại là còn chờ thương thảo. Đã đối với chỗ có thần bí gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu 16 chữ. Thì khắc tại cái này Âm Dương cốc cuối cùng. Mà thần bí gia tộc một trong thủy tộc mộ huyệt lối ra thì thông hướng nơi này. Sở đoán xem đo ở kiếp trước vào lúc này nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi thời điểm. Nàng có phải là từ Bạch gia mộ huyệt đi ra? Sau đó đến nơi này. Nếu như là, vậy đã nói rõ cái kia bát môn mộ huyệt đều không phải là tử huyệt. Lối ra khả năng đều chỉ hướng cùng một nơi. Chính là chỗ này to lớn vách tường. Nhưng tương tự còn có rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc không thể giải khai. Để Sở Hàm một lát lớn nhất nghĩ mãi mà không rõ. Thì là nếu như trở lên suy luận hoàn toàn chính xác. Vậy cái này mặt tường xây ở chỗ này ý nghĩa là cái gì? Phải biết muốn từ nơi này ra ngoài. Phương pháp có thể chỉ có một cái. Nhìn thấy Sở Hàm chạy tới to lớn mặt tường. Vượng Tài vội vàng đuổi theo. Lúc này nó học thông minh. Không hề một bên bức bức lải nhải. Đã Sở Hàm tới qua nơi này. Vậy dĩ nhiên biết rõ nói sao ra ngoài. Chỉ là một giây sau Sở Hàm hành vi. Lại làm cho Vượng Tài cả người kinh ngạc đến ngây người nguyên địa. Quảng cáo. Một cây chủy thủ từ thứ nguyên không gian lấy ra. Sở Hàm nhíu mày mắt nhìn. Lại ném trở về. Dứt khoát hai tay hai chân chạy trần chuồng mà lên. Ngươi làm gì? Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người hỏi. Trèo tường a, Sở Hàm trả lời theo lý thường khi. Dứt lời về sau, liền trực tiếp đi lên một trèo. Quào một cái câu đính tại mặt tường trên phù điêu. Cố định sau liền cấp tốc đi lên. Xem xét cũng là lão thủ. Vượng Tài rất sợ tụt lại phía sau. Vội vàng gắt gao bắt lấy Sở Hàm ống quần. Hai ba lần bò vào trong túi. Lúc này mới bình tĩnh lên tiếng nói. Ta dựa vào như thế nào là dùng bò. Quá thấp kém a, không phải vậy ngươi cho rằng. Phía trên mới là lối ra chính đạo. Không leo đi lên làm sao ra Dương Cốc. Sở Hàm tuy nhiên không nghĩ ra thần bí gia tộc kiến tạo tường này làm gì dùng. Nhưng y theo ở kiếp trước hắn cùng Bạch Duẫn Nhi ở đây bị nhốt vài ngày kinh lịch. Nơi này còn chỉ có thể dùng bò phương thức đi lên. Nói cách khác tường này cùng hồ. Hoàn toàn cũng là Dương Cốc bên trong một cái vô cùng ẩn nấp địa phương. Chỉ sợ cùng Dương Cốc cửa vào sau khi đi vào chế tài chi phía dưới một dạng. Hãm sâu tại bình thường độ cao phía dưới. Bình thường người còn thật không biết có một chỗ như vậy. Càng chưa từng gặp qua cái này chặn ẩn chứa đại lượng tin tức tường. Bức tường này độ cao không bình thường kinh người. Dù là Sở Hàm đã là cấp 6 tân nhân loại đỉnh phong. Cũng y nguyên tốn hao trọn vẹn cả ngày thời gian mới bò lên trên chỗ cao nhất. Cùng sử dụng chỉ sức lực toàn thân. Còn một chút xíu thì không đủ trèo trống đến một khắc cuối cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.